Chương 731, Tu Ma Thập Đoạn, Quỷ Đạo Thập Đỉnh. Ừ, ngươi trước kia là cảnh giới gì? Lưu Húc đích thật là động lòng, hắn nhìn thoáng qua đi tới âm 13, trầm giọng hỏi. Tu Ma Ngũ Đoạn, kém một bước là có thể tiến nhập lục đoạn cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Lưu Húc ngay lập tức sẽ chấn động, hắn biết Hắc Sắc Lệ Quỷ ban đầu thực lực rất mạnh, lấy là nhiều nhất cũng chỉ có tu chân tứ giai thực lực, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà lại là ngũ đoạn, cái kia cái này ý trong đó lấy gì đó lại bất đồng. Ở ngụm biến thành quỷ phía trước, nó là cái tu ma giả, tu ma phân thập đoạn, theo thứ tự là Khải Ma, Ma Tâm, Ma Tâm, Ma Linh, Ma Thai, Ma Vương, Ma Tướng, Ma Soái, Ma Quân, Ma Hoàng. Mà thành Hắc Sắc Lệ Quỷ, nó cũng chỉ có thể tu quỷ đạo, quỷ đạo thập đỉnh, khải linh, hóa hình, thị hồn, đoạt thể, quỷ anh, quỷ mị, quỷ vương, quỷ tướng, thiên quỷ, quỷ tiên. Tốt, ta tin tưởng ngươi, buông ra tâm thần của ngươi, để cho ta trồng cấm chế, bí mật này chúng ta trở về rồi hay nói. Lưu Húc nhanh chóng mở miệng nói. Như vậy bí mật chỉ có thể nắm giữ ở trong tay của mình, ngươi âm 13 cũng muốn biết, cũng không nhìn một chút ngươi tánh tình của mình. Đối với âm thập tam trong lòng ý tưởng Lưu Húc làm sao có thể không phải tin tưởng, xuất công không xuất lực, kết quả là còn muốn lấy chỗ tốt, dưới gầm trời này làm sao lại có chuyện tốt như vậy. Lưu Húc cười nhạt, đang nghe Hắc Sắc nghiêm ngặt quỷ phía sau, âm 13 tự nhiên là rất muốn biết cái bí mật kia là cái gì, hắn tâm lý thậm chí ở ảo tưởng nếu như mình được đến đó đồ vật bên trong, sau đó rất nhanh để thăng cảnh giới. Bất quá hiện thực ở tàn khốc, Lưu Húc căn bản cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắc Sắc Lệ Quỷ rất là bất đắc dĩ. Nếu là bị gieo tâm thần cấm dừng lời nói, cái kia cái mạng nhỏ của mình liền thật là nắm giữ ở Lưu Húc trên tay, nhưng là không đồng ý, Hắc Sắc Lệ Quỷ phỏng trừng Lưu Húc ngay lập tức sẽ giết chết chính mình, ở nó tâm lý Lưu Húc chính là một cái lòng dạ độc các tên. Được rồi, rơi vào đường cùng Hắc Sắc Lệ Quỷ chỉ có thể đồng ý, sống được càng lâu lại càng trân quý chính mình tính mệnh, người đã chết còn có sẽ hồn phách tồn tại, có thể nó hiện tại như là chết vậy thật là cái gì cũng không có. Cốt khí là cái gì? Vật kia có thể ăn không? Hắc Sắc Lệ Quỷ bung ra tâm thần của mình, Lưu Húc một bắt pháp quyết, một tia lực lượng tinh thần hóa thành cấm chế dung nhập Hắc Sắc Lệ Quỷ hồn phách bên trong, Lưu Húc cảm giác chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu là có thể để Hắc Sắc Lệ Quỷ hoàn toàn hồn phi phách tán. Lưu Húc ở nơi này đùa rất vui vẻ, thế nhưng Hắc Sắc Lệ Quỷ tâm tình lúc này cũng là kinh hồn táng đảm, rất sợ Lưu Húc một cái không phải cẩn thận liền dẫn bạo liêu cấm chế, vậy mình nhưng là liền khóc tâm muốn chết đều có. Vạn hạnh chính là Lưu Húc cũng không có làm như vậy. Điều này làm cho Hắc Sắc Lệ Quỷ không khỏi thả lỏng một hơi. Chúng ta đi thôi, đối với cái bí mật kia ta là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lưu Húc khỏe miệng lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, ngay mới vừa rồi hắn ở Hắc Sắc nghiêm ngặt quỷ hồn phách bên trong trồng cấm chế thời điểm một không phải cẩn thận thấy được một chút vật, đó là liên quan tới Hắc Sắc Lệ Quỷ nói cái bí mật kia. Nuôi quỷ hồ lô. Lưu Húc là càng ngày càng muốn biết vậy rốt cuộc là cái gì địa phương, vậy mà lại có nuôi quỷ hồ lô như vậy pháp khí, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Các ngươi muốn đi đâu, ta và các ngươi cùng nhau. Lưu Húc chân trước vừa động, âm 13 thanh âm liền ở phía sau vang lên. Hắn tự nhiên là rất muốn biết cái bí mật kia, như thế nào có thể có dạng để Lưu Húc ly khai tục ngữ nói, người gặp có phần. Bất quá, đáng tiếc là âm 13 ý tưởng thật sự là quá ngây thơ rồi, không phải, phải nói hắn là lòng quá tham một điểm. Lưu Húc đã cứu hắn cùng lịch sử bản tử tính mệnh, âm 13 lại còn muốn được voi đòi tiên, chia sẻ Hắc Sắc Lệ Quỷ bí mật ha ha. Bước chân quá lớn cẩn thận kéo tới đảng. Lưu Húc xoay người rời đi, không thèm để ý chút nào phía sau đã sắc mặt tái xanh âm 13. Đối với hắn mà nói, âm 13 con là hắn trong cuộc đời một cái khách qua đường mà thôi, coi như âm 13 như thế nào đi nữa oán hận mình cũng vô dụng. Nếu như âm 13 lại không biết điều nói, chính mình không ngại thuận tay kết hắn. Hắc hồn, đây là giải thích chính là cái kia có dấu nuôi quỷ hồ lô địa phương một cái nam tử trẻ tuổi chỉ về đằng trước biệt thự nói rằng. Tuyệt đối sẽ không sai. Nơi đây còn có ta lưu lại ấn ký, bất quá ta 50 năm trước tới thời điểm còn không phải như vậy a. Hắc hồn gãi gãi đầu, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn biểu thị chính mình cũng không biết nơi đây tại sao phải biến thành như vậy. Nam tử trẻ tuổi có chút không nói, tại dạng này một cái non xanh nước biếc địa phương, những cái này nhà đầu tư tại sao sẽ buông tha thời gian 50 năm, đầy đủ bọn họ đem nơi đây cải tạo thành một cái đại hình khu biệt thự. Hai người kia dĩ nhiên chính là Lưu Húc cùng Hắc Sắc Lệ Quỷ. Lần trước ly khai cái kia nghĩa địa công cộng phía sau, Hắc Sắc Lệ Quỷ Hắc Hồn đã đem lai lịch của nó cùng nó biết đến hết thể đều nói ra. Hắc Hồn sinh tiền là minh mạt trong thời kỳ người, bởi vì khiêng rõ ràng mà bị người sát hại. Sau khi chết Hắc Hồn không cam lòng, dĩ nhiên hóa thành một con lệ quỷ, đang bị linh hồn người đưa đò bắt bỏ vào minh giới phía sau may mắn trốn thoát, trốn một chỗ trong cổ mộ, cũng mượn chỗ kia cổ mộ lực lượng đạo hạnh tiến nhanh, tiến giai thành tứ đoạn ma tu. sau lại hay bởi vì các loại kỳ ngộ cuối cùng trở thành tứ đoạn đỉnh phong ma tu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành ngũ đoạn ma tu. Cũng không biết hắc hồn là không phải ông trời già con riêng, ở một lần bị linh hồn người đưa đỏ truy sát thời điểm hắn dĩ nhiên ngoài ý muốn phát hiện một chỗ cổ địa, tại nơi cổ địa phía dưới hắn phát hiện một sợi dây leo, cái kia đằng mạn bên trên còn kết một cái tiểu hồ lô. Lúc đó hắc hồn hưng phấn, nguyên do bởi vì cái này hồ lô hắn ở minh giới bên trong thấy qua, đó là nuôi quỷ hồ lô, là một cái thiên sinh pháp khí, có các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nuôi quỷ hồ lô tác dụng lớn nhất đó là có thể ẩn dưỡng quỷ hồn, đem quỷ hồn lực lượng nuôi càng cường đại hơn. Hắc hồn lúc đó liền chuẩn bị điều dưỡng quỷ hồ lô đem xuống, nhưng mà vào lúc này bi kịch xảy ra, nuôi quỷ trong hồ lô dĩ nhiên bắn ra một ngày ánh sáng màu đen, trực tiếp đem hắc hồn hồn phách cho hít vào nuôi quỷ trong hồ lô, mà hắc hồn là chút nào sức phản kháng cũng không có. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.